tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 154, hành vi ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Nhan Ôn dã tâm quá lớn, tôi không biết cô ta làm thế nào thuần phục được anh, nhưng cô ta là nghệ sĩ của Áo Lai, mọi chuyện nhất định phải nghe theo sắp xếp của công ty, tôi không bị bất kỳ ai thuần phục. Tiêu Cảnh Hàng bàng hoàng nhìn Trình Vận kinh ngạc với lời nói thốt ra từ miệng cô. Khi đó cô ký hợp đồng với Nhan Ôn, chẳng lẽ không biết suy nghĩ của cô ấy sao? Bây giờ mới nói cô ấy dã tâm lớn, có phải quá muộn rồi không? Lời biện bạch đầy mâu thuẫn của Trình Vận khiến ánh mắt của Tiêu Cảnh Hàng trở nên lạnh nhạt. Cảnh Hàng, sao anh có thể nghĩ như vậy? Hai người đứng đối mặt với nhau, nhưng chính giữa lại có một khoảng cách mà họ không thể vượt qua được. Nhan Ôn không làm sai, cô ấy chỉ là không muốn tạo thị phi tình cảm, không muốn xã giao, cô biết rõ cô ấy có người yêu mà còn ép cô ấy đi gặp Âu Thần. Bây giờ chuyện ồn ào lên, Áo Lai thân là công ty của cô ấy lại tiêu cực về mặt quan hệ công chúng. Không những tạm dừng lịch trình của cô ấy, mà còn phân chia tài nguyên cho bọn Hà Văn. Tôi thực sự rất thất vọng về cô. Lời nói này của Tiêu Cảnh Hàng kích thích mạnh đến Trình Vận. Nhan Ôn không phải kẻ ngốc, tôi cũng không phải. Trình Vận bất lực di chuyển tầm mắt, bất kể nói thế nào, mệnh lệnh của tôi đã được ban hành, không thể thay đổi nữa. Được, vậy thì bỏ đi, nhưng tôi muốn nói với cô rằng cô cứ chèn ép Nhan Ôn như vậy, hậu quả sẽ rất khó coi. Trình Vận hừ lạnh một tiếng, cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi, hợp đồng vẫn nằm trong tay tôi, cô ta làm được gì chứ? Vậy cứ chờ mà xem đi. Tiêu Cảnh Hàng nhìn cô đầy hàm ý, thấy rõ được ý thù địch trong đáy mắt Trình Vận. Có một số chuyện một khi đã bắt đầu thì không chết không thôi. Tối nay chuyện anh đến tìm Trình Vận khiến Trình Vận nhận thức được hiện giờ Tiêu Cảnh Hàng đã hoàn toàn đứng về phía Nhan Ôn, cô không thể khoanh tay chờ chết. Nếu Nhan Ôn đã không có lịch trình, vậy còn cần người quản lý để làm gì? Tiêu Cảnh Hàng vừa lái xe vừa gọi cho Nhan Ôn, alo, nghe thấy giọng nói vang ra từ ống nghe, Tiêu Cảnh Hàng bỗng không biết làm sao mở miệng. Trong lúc anh đang do dự, Nhan Ôn khế nói, bên Trình Vận không dễ xử lý, đúng không? Phải, tôi đã đến nói chuyện với cô ta nhưng thái độ cô ta rất kiên quyết, vẫn nói không thể thay đổi quyết định tạm dừng lịch trình của cô, tôi lo cô ta sẽ làm quyết liệt hơn. Tiêu Cảnh Hàng áy náy, không thôi, là tôi không làm tốt chức trách của một người quản lý, xin lỗi. Không trách anh, tôi đã nhớ trong lòng mọi thứ anh làm cho tôi cũng không muốn thấy anh vì tôi mà cắt đứt quan hệ với Trình Vận. Nhưng mà, chặng đường này tôi đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, tôi tin lần này tôi cũng sẽ không thua. Nghe Nhan Ôn nói vậy, Tiêu Cảnh Hàng cũng có chút lòng tin. Được, tôi đến bộ phận quan hệ công chúng lần nữa, hy vọng sẽ có chuyển biến. Nhan Ôn ừ một tiếng và cúp điện thoại, cô đứng bên ban công quấn chặt chiếc khăn choàng trên người. Trình Vận, quan hệ hợp tác của chúng ta có phải đã đi đến đường cùng rồi không? Công ty quản lý của Âu Thần đang tạo thế phản pháo cho vấn đề lần này. Bất kể sự thật ra sao, họ đều cố gắng bảo vệ hình tượng của Âu Thần, so với sự đối đãi tiêu cực của Áo Lai, Âu Thần dường như có lợi thế hơn. Nhưng bài đăng vạch trần Âu Thần đó đã mang đến không ít phiền phức cho họ, trong tình thế bất lực Âu Thần đành phải ở nhà trốn tránh các phóng viên. Nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn không phục, góc truyện audio.com, một nữ diễn viên không hề có sao lại khó đối phó đến vậy. Ra thế, ý định bảo Nhan Ôn công khai xin lỗi với anh ta cũng đã tan thành mây khói. Đồng thời gần đây công ty của ba anh ta kinh doanh không được tốt, không có hơi sức dư giả để đi lo cho chuyện của anh ta. Âu Thần buồn bực hết sức, đành nhà uống rượu, đúng lúc thấy WM công bố hậu trường ghi hình của hôm quay quảng cáo lên mạng và còn được các nhà truyền thông đẩy lên vị trí đầu tiên. Nhan Ôn mặc chiếc váy cưới đẹp như một nàng tiên, người đàn ông đứng bên cạnh cô vóc dáng cao to, khí chất xuất chúng. Do không thấy được mặt nên đã thêm một cảm giác bí ẩn cho anh ta. Ha, Âu Thần cười khẩy nhìn chằm chằm vào màn hình, ném chai rượu trong tay đi. Xoảng một tiếng, những mảnh vỡ thủy tính nằm rải rác trên sàn nhà. Người quản lý nghe tiếng vội bước tới, nhìn bộ dạng sa sút của anh ta bèn khuyên. Đừng tức giận nữa, không đáng với những người đó. WM đang khiêu khích tôi. Họ tung hậu trường này ra có ý gì? Cảm thấy người đàn ông này tốt hơn tôi à, cũng không nghĩ xem ban đầu họ đã cầu xin tôi ký hợp đồng như thế nào. Âu Thần, người quản lý không thể ngăn anh ta lại, trơ mắt nhìn anh ta lại mở thêm một chai rượu và gào thét đầy giận dữ. Đều tại con đàn bà đê tiện Nhan Ôn kia, không phải quy tắc ngầm thì chính là đã trả một giá cao, đồ đê tiện. Nếu anh ta tiếp tục như thế nữa, lỡ như lại bị phóng viên chụp được thì phiền to rồi. Người quản lý đành nói, Nhan Ôn đã bị nội bộ Áo Lai đóng băng rồi, những bộ phim và quảng cáo trước kia được ký hợp đồng sẵn đều bị Áo Lai phân chia cho các nghệ sĩ khác, cô ta đã không còn năng lực đấu với cậu nữa. Cậu xem, trên tin tức không hề có tin của cô ta. Thật à? Âu Thần liền sáng mắt ngồi bật dậy. Không phải là tin giả chứ? Không đâu, những tay săn ảnh tôi tìm rất đáng tin cậy. Ha ha, cô ta dám đấu với tôi, xí. Mặc dù Nhan Ôn là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng của Áo Lai, khi đó trông bề ngoài nở mặt nở mày nhưng trên thực tế, Trình Vận vốn không nâng đỡ cô ta, chắc hẳn không bao lâu, cô ta sẽ biến mất triệt để thôi. Người quản lý vừa dọn dẹp chai rượu vừa nói. Vì vậy, cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đợi chuyện chìm xuống thì cậu vẫn là ngôi sao nổi tiếng. Âu Thần vô cùng hả hê, vì để chút giận anh ta liều lĩnh đăng bài lên phần mềm xã hội. Người để tiện sẽ có ông trời thu phục, mùi vị bị công ty đóng băng như thế nào. Động thái mấy hôm nay của anh ta đều liên quan đến quảng cáo của WM, mặc dù bài đăng này không nói rõ họ tên nhưng mọi người đều tự nhiên liên tưởng đến Nhan Ôn và Áo Lai. Chẳng lẽ Áo Lai vừa ký hợp đồng với Nhan Ôn thì muốn đóng băng cô ta sao? Trong đó rốt cuộc có nội tình gì? Hay là nói Âu Thần đã hận Nhan Ôn đến tột độ cố tình tung tin như thế để đánh lừa dư luận? Nhưng nếu Âu Thần đã tung tin như thế, đám truyền thông phóng viên tất nhiên sẽ sắn tay vào điều tra, ngay lập tức đã có rất nhiều cuộc gọi đến phòng làm việc chủ tịch Áo Lai. Trình Vận không ngờ cô vừa có hành động đóng băng Nhan Ôn thì Âu Thần đã tung tin này ra. Sau khi cô rầm rộ ký hợp đồng xong thì lợi dụng Nhan Ôn ép Trương Nhĩ Hòe đi, mà mượn sự việc quảng cáo lần này muốn phong sát đóng băng Nhan Ôn, nếu bên ngoài biết cô qua cầu rút ván. Những hành động này của cô không thể bị vạch trần được. Trong ngành toàn là tin tức Áo Lai đóng băng Nhan Ôn. Ngôn tình sùng, góc chuyện audio.com. Hà Văn đã được xác nhận sắp tới sẽ góp mặt trong bộ phim điện ảnh vốn thuộc về Nhan Ôn, Áo Lai rất khó giải thích. Tiêu Cảnh Hàng không nhịn được cười bèn nói. Âu Thần đã tặng cho chúng ta một phần quà lớn, trí thông minh của ngôi sao nổi tiếng này thật khiến người ta lo lắng. Tiêu Cảnh Hàng vốn muốn tung tin này ra, có đám phóng viên canh chừng Trình Vận thì cô ta sẽ biết chừng mực hơn, không ngờ Âu Thần lại chủ động giúp đỡ, nữ thần may mắn vẫn đứng về phía họ. Cách chương.